mỗi một bước đều trên mặt đất in dấu kế tiếp dấu chân thật sâu, tốc độ báo tô đến cực hạn, coi như một khỏa hoành hành lưu tinh, đem hạng nặng tinh thạch chiến xa ngạnh xanh xanh địa khiêng ở, song phương đối kháng 3 giây đồng hồ, hạng nặng tinh thạch chiến xa trên ngông. Đít toát ra từng sợi khói xanh, lại bị hắn đẩy đi ra xoẹt u phủ quân hỏa ma nhảy lên mà lên, hai tay phảng phất hóa thành hai thanh hỏa diễm chiến đao, hung hăng đâm vào tinh thạch chiến xa phản ứng bọc thép. Tại sốt cao hỏa diễm bị bỏng phía dưới, phản ứng bọc thép như tờ giấy phiến, bị hắn dễ dàng tiểu nổ bùng, xé rách, lộ ra chậu rửa mặt lớn nhỏ lỗ thủng. U phủ quân tráng hán tháo xuống dây đạn bên trên 7-8 miếng trưởng tâm lôi, tất cả ném vào tinh thạch chiến xa, lại dùng bộ ngực của mình đem lỗ thủng gắt gao ngăn chặn. Oanh oanh oanh oanh oanh, tinh thạch chiến xa giống như là lắp đặt lò xo đồng dạng nhảy nhảy dựng lên, ụ súng toàn bộ nhi bay lên không trung. Người này U phủ quân tráng hán cũng bị cường đại trùng kích lực oanh bay ra ngoài hơn 10m xa, nhưng lại một cái lăn lông lốc bò lên, phủi phủi ngực khói thuốc súng, phát ra trầm thấp tiếng cười. Như vậy quái vật, chỉ cần có một đầu, có thể đối liên bang một cái bọc thép kiến tạo thành thật lớn làm phức tạp. Mặc dù cái này bọc thép doanh là tự nhiên mình doanh thuộc tu chân giả, ứng đối cũng cực kỳ khó khăn. Nếu như dùng để công kích cố định điểm hỏa lực chỗ bán, tôi thành nổ trại, như vậy quái vật thì càng thêm sắc bén rồi, tổng không có khả năng tại từng cái điểm hỏa lực chỗ bắn ở bên trong, đều phân phối một gã tu chân giả.